Bảo hộ em suốt đời, chương 1, giới thiệu, gocchuyenaudio.com. Tên bản cutie, xuyên qua hoa thiên cốt chi hộ ngươi suốt đời, thỉnh đừng hỏi lại, một nữ sinh viên hiện đại chỉ đam mê đọc sách Thiều Nguyệt. Không hề hứng thú với thú tiêu khiển coi tivi lại kiên nhẫn ngồi nghe con bạn lải nhải kể về cốt truyện hoa thiên cốt. Nghe xong thật sự bất bình về nhân vật Bạch Tử Họa, vô cùng phản cảm với chuyện hắn ta ngược hoa thiên cốt. Tuyên bố rằng nếu mình là Bạch Tử Họa thì chắc chắn sẽ bảo hộ Hoa Thiên Cốt suốt đời, không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào. Ai dè sấm đến trước, sét kéo theo sau, cô xuyên đến thế giới của Hoa Thiên Cốt, trở thành tiểu đồ đệ của trưởng môn Trường Lưu. Sư muội Bạch Tử Họa, cô nỗ lực tu hành, nghĩ cách để tìm thấy Hoa Thiên Cốt, vốn định ngăn cản nàng yêu Bạch Tử Họa. Kết quả đúng là cô đã thành công, nhưng vì sao tự dưng Hoa Thiên Cốt chuyển sang ái mộ mình, cô tuyệt nhiên không lý giải nổi, sư tôn. Người xem con luyện thế nào rồi, Hoa Thiên Cốt hơ hơ thanh kiếm, lại ngồi bên cạnh Thiều Nguyệt tiểu cốt, luyện kiếm thì phải tập trung tinh lực. Không được mất tập trung, sư tôn, con yêu rồi, phải làm sao bây giờ, ngay lúc đó Thiều Nguyệt nghĩ. Chẳng lẽ không thể thay đổi nội dung chuyện ư, sư tôn, trong cơ thể con ẩn chứa hồng hoang chi lực, toàn bộ thiên hạ đều là kẻ địch của con. Tiểu cốt, vi sư từng nói sẽ che chở cho con, thì chắc chắn sẽ bảo hộ con suốt đời, sư tôn, người cứ như vậy. Bảo con hạ quyết tâm ngừng yêu người thế nào bây giờ, editor thân yêu sinh năm 99 của các bạn đây, mình dạo này bận. Bận kinh khủng nhưng tại lúc rảnh rỗi cũng muốn edit chút, mà edit hiện đại hoài cũng ngán, mình đào hố mới chuyển qua chuyển lại cho vui. Tất nhiên mình vui chứ các bạn chẳng vui chút nào, tốc độ ngày càng chậm đi mà, nhưng mình thích Hoa Thiên Cốt nên mình quyết định rước em nó về. Ba bộ này rất hay, sẽ càng hay hơn nếu các bạn đã xem qua nguyên tác 38A, mình thực sự mong các bạn sẽ ủng hộ mình lâu dài. Chuyện dịch với mục đích phi thương mại, trước khi bê đi đâu hay chuyển ve, dù xác suất có vẻ thấp, xin hãy liên lạc hỏi ý mình trước. Up lên web hay forum nào thì nhớ thêm link dẫn WhatsApp này cho mình, về, chú ý, đây là bách hợp tiểu thuyết, CT. Xin tránh trường hợp vô CMT hỏi sao hai chị gái xinh đẹp lại yêu nhau thế, nhé, cách chương.